Cực phẩm cuồng thiếu, chương 361, lửa giận thiêu đốt. Góc truyện audio.com. Vù, đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chẳng những không có phát giác được từ Long Tượng đến. Hơn nữa liền từ Long Tượng là lúc nào tiến vào trong trận đều không rõ ràng lắm. Đồng thời, thông qua từ Long Tượng lời mà nói, Diệp Phàm không khó đoán được, từ Long Tượng rất có thể đã sớm xuất hiện, chỉ là vẫn giấu kín đang âm thầm, nhìn mình đối với ngũ hổ bọn người ra tay. Đây hết thảy, lại để cho trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào sóng lớn. Dưới ánh đèn, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn xem từ Long Tượng cái kia trương lạ lẫm khuôn mặt. Trên mặt khiếp sợ căn bản không cách nào che giấu. Xem ra, đem ngươi sợ hãi à, tựa hồ sớm đã liệu đến Diệp Phàm phản ứng. Từ Long Tượng nhịn cười không được, như là xem tại trêu chọc hầu tử chơi đùa, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, không có trả lời, Diệp Phàm mắt hí chằm chằm vào từ Long Tượng. Đồng thời toàn lực phóng thích tâm thần đi cảm ứng từ Long Tượng khí tức. Kết quả phát hiện căn bản không cách nào điều tra đến từ Long Tượng thực lực. Phát hiện này, lại để cho Diệp Phàm biểu lộ trở nên đặc biệt ngưng trọng. Bởi vì, hắn không cách nào điều tra đến từ Long Tượng thực lực. Chỉ có lưỡng loại khả năng. Thứ nhất, từ Long Tượng thực lực xa mạnh hơn hắn, nếu như không chủ động phóng thích khí tức. Hắn căn bản không cách nào điều tra đến. Thứ hai, từ Long Tượng trên người có được có thể che giấu khí tức pháp khí. Như là trên người hắn quỷ mị hồ lô, mà vô luận là cái đó loại khả năng, đối với Diệp Phàm mà nói, đều không là một chuyện tốt đối phương đã dám đang nhìn hắn đối phó ngũ hổ bọn người điều kiện tiên quyết. Như thế không có sợ hãi mà xuất hiện, tắc thì cho thấy hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Phảng phất vì xác minh Diệp Phàm suy đoán giống như, từ Long Tượng đùa giỡn hành hạ mà cười nói. Không cần uổng phí công phu rồi. Nếu là ngươi có thể phát giác được khí tức của ta sớm liền phát hiện ta rồi. Ngươi là người của phái võ đang. Diệp Phàm nghe vậy, không hề đi điều tra từ Long Tượng thực lực, mà là âm thầm tăng lên chính mình sức lực lực. Toàn thân căng cứng, tựa như một đầu sắp xuất kích mãnh hổ. Ngươi nhìn về phía trên rất khẩn trương, từ Long Tượng đáp phi sở vấn, trên mặt đùa giỡn hành hạ dáng tươi cười càng đậm, ngươi là sợ ta đem ngươi giết chết ngũ hổ bọn người sự tình cáo chi thiên hạ đây này. Có phải sợ ta đối với ngươi ra tay đâu này? Ân, ngươi trở về Diệp gia, bị Diệp gia nhị lão coi trọng, chắc hẳn cho dù ta đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Ngươi cũng là không sợ ngươi tin tưởng Diệp gia sẽ cho ngươi che. Hoặc là dọn dẹp, từ Long Tượng gặp Diệp Phàm không nói lời nào. Tự hỏi tự đáp, cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ khe hở. Như thế nói đến, ngươi là sợ ta đối với ngươi xuất thủ. Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử hai người chết hoàn toàn là gieo gió gặt cối xay gió. Diệp Phàm nhíu chặt mày. Bởi vì trong nội tâm lo lắng Tô Lưu Ly an nguy. Bởi vì không cách nào điều tra từ Long Tượng thực lực mạnh yếu. Hắn không có tùy tiện ra tay, mà là ý định cùng từ Long Tượng hóa giải mâu thuẫn. Ha ha, chấm, gieo gió gặt cối xay gió. Từ Long Tượng cười lạnh đánh gãy Diệp Phàm mà nói. Tốt, cho dù bọn hắn gieo gió gặt cối xay gió. Chết chưa hết tội, thế nhưng mà... Phụ tử các ngươi hai người tại trảm giết bọn hắn về sau. Vì sao phải đem chúng ta võ đang trấn phái pháp khí thái ất huyền kiếm chiếm thành của mình? Đem làm viết, Mộ Dung Thánh ỷ vào cầm trong tay thái ất huyền kiếm cùng ta tiến hành sinh tử quyết đấu. Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc người phụ trách đem làm công chứng viên. Dựa theo quy tắc, hắn đã thua ở trong tay của ta. Cái kia thái ất huyền kiếm tự nhiên thuộc sở hữu tại ta. Diệp Phàm gằn từng chữ. Hơn nữa đây là Viêm Hoàng tổ chức làm ra tuyên án. Các ngươi phái võ đang nếu là cảm thấy Viêm Hoàng tổ chức phán quyết không công chính. Đại có thể đi tìm Viêm Hoàng tổ chức lý luận. Tìm Viêm Hoàng tổ chức lý luận. Viêm Hoàng tổ chức thân là Hoa Hạ một tổ chức. Tự nhiên là muốn thiên hướng về Diệp gia. huống chi Viêm từng có qua thu Diệp Văn Hạo làm đồ đệ ý niệm. Cùng Diệp Văn Hạo vô cùng có sâu xa, chúng ta phái võ đang đi tìm Viêm Hoàng tổ chức không phải tự rước lấy nhục sao? Từ Long Tượng cười lạnh mà đáp lại lấy, mặt mày tầm đó dần dần tuôn ra hiện ra vài phần tức giận. Trong đôi mắt sát cơ hiện ra, xem ra, trừ phi ta hôm nay giao ra Thái Ất Huyền Kiếm, nếu không ngươi xác định vững chắc sẽ đối ta ra tay. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm đem chiến ý để đến cực hạn, làm ra tùy thời nghênh chiến chuẩn bị, nếu là ở trước chút ít viết tử, ngươi đem Thái Ất Huyền Kiếm còn cho chúng ta võ đang. Chúng ta võ đang có thể cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Trước tiên ở nha, đã muộn, Từ Long Tượng dùng một loại nhìn về phía chết ánh mắt của người nhìn xem Diệp Phàm. Tựa hồ tuyệt không lo lắng Diệp Phàm đào tẩu, mà là lạnh lùng nói. Chúng ta võ đang đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi cho mặt không biết xấu hổ theo ngươi không ai bì nổi đem ta đẩy ra khỏi cửa một khắc này bắt đầu. Chúng ta phái võ đang liền cùng ngươi không chết không ngớt. Mà ta lần này xuống núi, chính là vì tiễn đưa ngươi đi Diêm Vương Điện, nguyên lai ngươi là phái võ đang đại đệ tử Từ Long Tượng. Trước khi, Diệp Phàm tuy nhiên không cách nào điều tra đến Từ Long Tượng thực lực. Nhưng một mực đang suy tư Từ Long Tượng rốt cuộc là phái võ đang bên trong đích người phương nào. Lúc này nghe được Từ Long Tượng lời mà nói. Lập tức nhớ tới đêm làm viết Từ Long Tượng tiến đến bay lượn sơn trang bái phỏng chuyện của mình. Nhớ kỹ tên của ta, miễn đã nhận được Diêm Vương Điện, Diêm Vương ra hỏi tới. Ngươi ngay cả mình đã chết tại gì trong tay người cũng không biết. Lập tức Diệp Phàm đã được biết đến tên của mình. Từ Long Tượng không hề che giấu khí tức của mình, mà là chậm rãi từ trên lưng gỡ xuống bảo kiếm. Nếu như ta nhớ không lầm, thân là phái võ đăng đại đệ tử ngươi, chỉ là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, chưa đột phá nửa bước cương khí cảnh. Đối với Diệp Phàm thấy thế, trong nội tâm khẽ động. Ra vẻ cuồng ngạo gai đất kích nói, mà trước ngươi sở dĩ có thể tại ta không có phát hiện dưới tình huống giấu ở chung quanh. Hoàn toàn là vì trên người của ngươi mang theo che giấu khí tức pháp khí. Là thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi, có thể từ trong tay của ta mạng sống, Từ Long Tượng mang theo bảo kiếm, vẻ mặt đùa giỡn hành hạ mà nhìn xem Diệp Phàm, nói. Hắc, nếu như ta không biết ngươi thảo tung phi đạo át chủ bài, có lẽ sẽ lật thuyền trong mương. Hôm nay, ta như là đã biết lá bài tẩy của ngươi, giết ngươi cùng làm thịt một con gà không có bất kỳ khác nhau. Đã từng có rất nhiều người đều tự cho là đúng mà cho rằng có thể thoải mái mà giết chết ta. Nhưng là bọn hắn đều chết hết, Diệp Phàm vừa rồi cố ý kích thích Từ Long Tượng. Chỉ là muốn xác nhận Từ Long Tượng thực lực chân thật. Lúc này thấy Từ Long Tượng gián tiếp cam chịu, mặc định, chỉ là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới võ giả. Trong nội tâm lại không một chút cảnh giác, nhưng nghĩ đến Tô Lưu Ly sinh tử chưa biết, mà đánh chết Từ Long Tượng cần phải thời gian. Trầm ngâm nói, ta hiện tại vội vã đi cứu bằng hữu của ta, không muốn với ngươi một trận chiến. Ha ha, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói. Từ Long Tượng như là nghe thấy trên đời lạnh nhất chuyện cười. Cuồng tiếu không ngớt, sợ chết chính là sợ chết. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Xíu, yêu yêu, trả lời Từ Long Tượng chính là một tiếng chói tai tiếng xé gió. Diệp Phàm trong nội tâm giận dữ. Tâm thần khẽ động, cái thanh kia nhuộm vết máu huyền diệp phi đao. Đột nhiên theo hắn trong tay áo bắn ra. Hóa thành một đạo bạch quang. Cấp tốc bắn về phía Từ Long Tượng, vù, cùng lúc đó, Từ Long Tượng cổ tay rung lên, vỏ kiếm bay lên, một kiếm bổ về phía ám sát mà đến huyền diệp phi đao. Khanh, đao kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, huyền diệp phi đao bị Từ Long Tượng một kiếm bổ được bay về phía một bên. Cho ta nhận lấy cái chết, một kiếm đánh bay huyền diệp phi đao, Từ Long Tượng lạnh quát một tiếng. Ngay tại chỗ bắn ra, sách kiếm thẳng hướng Diệp Phàm, xíu, yêu yêu, Diệp Phàm bất vi sở động, tâm thần lần nữa khẽ động, lại một bả huyền Diệp Phi đao gào thét mà ra, vô dụng đấy, Từ Long Tượng hừ lạnh một tiếng, lần nữa chém ra trong tay bảo kiếm, thuận thế bổ về phía thứ hai đem bay tới Huyền Diệp Phi đao. Ân, sau một khắc, coi như Từ Long Tượng cho rằng có thể nhẹ nhõm bổ ra Huyền Diệp Phi đao thời điểm. Cấp tốc ám sát Huyền Diệp Phi đao, mạnh mà dừng lại, ti, Từ Long Tượng một kiếm phách không? Lăng lệ ác liệt gió kiếm đem không khí cắt ra một đầu lỗ hổng. Thanh thế kinh người, xíu, yêu yêu, đúng lúc này, nguyên bản đình chỉ Huyền Diệp Phi đao, lần nữa khởi động bắn về phía Từ Long Tượng. Hơn nữa, tốc độ so về trước khi nhanh hơn. Vù, Từ Long Tượng trong lòng siết chặt, biến sắc, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, hướng, về, sau ngửa mặt lên trời nghiêng ỉ, đủ như gang. Thân rất giống như bản, nghiêng khởi như kiều, thiết bản kiều, chủ quan qua đi, Từ Long Tượng dùng thiết bản kiều tránh né Diệp Phàm phi đao ám sát. Hô, sắc bén Huyền Diệp phi đao gào thét lên theo Từ Long Tượng trước mặt bay qua. Lăng lệ ác liệt đao phong diễn tấu tại Từ Long Tượng trên mặt, làm cho hắn mồ hôi trên mặt cọng lông lóe sáng, thậm chí trên mũi mao mảnh mạch máu bị đao phong vết cắt. Chảy ra máu tươi, cái này thằng cờ hó vừa rồi vậy mà không có sử dụng toàn bộ thực lực. Nguy hiểm thật, lập tức tránh thoát Diệp Phàm âm hiểm một kích, Từ Long Tượng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thân thể khẽ đảo, tựa như dao long xoay người, mũi chân liên tục điểm hướng mặt đất, lần nữa thẳng hướng Diệp Phàm. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, đúng lúc này, lại là hai tiếng tiếng xé gió vang lên. Cái thanh kia đâm vào không khí Huyền Diệp phi đao đột nhiên rẽ vào cái ngoặt. Khom, từ sau phương bắn về phía Từ Long Tượng, đồng thời đệ tam đem Huyền Diệp phi đao theo Diệp Phàm trong tay áo gào thét mà ra. Hai thanh, Từ Long Tượng dọa được trong lòng siết chặt, chạy trốn tầm đó, toàn lực đập mạnh hướng mặt đất. Ba, một đập mạnh phía dưới, Từ Long Tượng dưới chân sàn nhà gạch hóa thành bột phấn. Bị thức lưu xoáy lên, mà hai thanh Huyền Diệp phi đao, như là hai nhóm cấp tốc chạy như bay xe lửa, gặp thoáng qua, toàn bộ đâm vào không khí, vèo thấy như vậy một màn, Diệp Phàm dưới chân khẽ động, thân hình lóe lên, đến phía trước cửa sổ, sau đó thả người nhảy lên, một cước đá hướng cửa sổ, bịch theo một tiếng giòn vang, Diệp Phàm một cước đem cửa sổ thủy tinh đá nát. Thoáng một phát nhảy ra ngoài cửa sổ, trốn chỗ nào, tâm thần cảm ứng được Diệp Phàm cử động, Từ Long Tượng tức giận đến chợt quát một tiếng, hóa thành một đạo ảo ảnh, đuổi sát Diệp Phàm, hoàn toàn đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, tự hồ sợ Diệp Phàm đào tẩu. Sự thật đúng là như thế, dựa theo võ đăng trưởng giáo Trương Thiên Sư mệnh lệnh, Từ Long Tượng muốn tại bảo đảm nhất kích tất sát điều kiện tiên quyết đối với Diệp Phàm ra tay. Nguyên bản, Từ Long Tượng là ý định làm như vậy đấy. Nhưng bởi vì mắt thấy Diệp Phàm cùng ngũ hổ bọn người giao thủ tình hình, tự nhận là đã đoán được Diệp Phàm thực lực chân chính. Cho nên vì bận tâm chính mình cùng phái võ đang mặt mũi, buông tha cho đánh lén ám sát, mà là ý định quang minh chính đại mà tiễn đưa Diệp Phàm ra đi. Chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Diệp Phàm trước khi tại đối phó ngũ hổ bọn người thời điểm, căn bản không có vận dụng toàn bộ thực lực, do đó đánh hắn một trở tay không kịp không nói, thiếu chút nữa bị thương hắn, hắn làm sao có thể phóng Diệp Phàm đào tẩu, huống chi, hắn biết rõ, nếu là Diệp Phàm đào tẩu rồi, Trương Thiên Sư tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Thậm chí, toàn bộ phái võ đang đều muốn vì thế trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Cái này, là hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến đấy. Từ Long Tượng, người muốn chết, bên tai vang lên Từ Long Tượng lời mà nói. Phát giác được Từ Long Tượng theo đuổi không bỏ. Một lòng vội vã phải cứu Tô Lưu Ly Diệp Phàm nổi giận. Chưa từng có một khác, hắn như hiện tại như vậy phẫn nộ. ES, hai canh hoàn tất, World Cup đến rồi. Không biết bạn thân, đám tỷ tỷ coi được ở đâu. Cá nhân ta so sánh coi được nước Đức cùng Uruguay. Ân, thuận tiện bên trên Bồ Đào Nha. Ai bảo ta là C La Thiết Phấn AH. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,